Chương 367, nhìn như phồn hoa thành trấn, tháng 2 năm 10. Đó là một tan mặc hồng y quần xanh thiếu nữ, cả dù hạ mạnh mẽ niên linh cùng lớn, dáng dấp coi như thanh tú, chỉ là mang theo đỉnh đầu màu đỏ mũ, cảm giác khiến người ta rất kỳ quái. Đi hoa tiểu nói võng nhìn mũ tên đông nam tóc mũ tên đông nam tuyến mũ tên đông nam tiểu mũ tên đông nam nói nàng kinh ngạc không phải giả vờ, quả thực giống như thấy được chân kỳ dị thú vậy khiếp sợ. Nói rất dài dòng, chúng ta vốn là ở trên vùng hoang dã, sau đó đi qua một mảnh rừng rậm, liền đi tới ở đây. Diệp Manh nhún nhún vai, tiết kiệm một ít tao ngộ quỷ xâm chiến đấu kinh qua, nói rằng, cô gái kia quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Manh cùng tù cổ, tựa như đang quan sát quý trọng bộ kẹ mẩn, cuối cùng buông tiếng thở dài nói ra, thật sự chính là nhân loại à, các ngươi là lần đầu tiên đến nơi đây sao ửng. Diệp Manh cùng tù cổ song song gật đầu. Chỉ là lời của cô gái có chút mạc danh kỳ diệu, còn là chân nhân loại á phảng phất tại cảm khái cái gì, đủ kỳ quái. Nữ hài nhìn nhiều tủ cổ hai mắt, đáy lòng cảm thán nguyên lai bên ngoài thế giới nữ hài xinh đẹp như vậy, nàng chưa từng thấy như vậy mỹ lệ nữ hài. Ta gọi y cắt lì tạ, từ nhỏ sống ở ẻn đa hoạt. Ở đây đã có thật nhiều năm không có người ngoài đã tới, các ngươi là tới làm cái gì đây này cắt lì tạ hỏi. Chúng ta là ở hưởng tuần trăng mật, ân. Tuần trăng mật lữ hành. Diệp Mánh giải nguy hồi đáp. Tu cổ vừa nghe, mặt cười lập má hồng, trường Diệp Mánh liếc mắt, ý là không muốn trước mặt người ở bên ngoài nói như vậy à, nàng khoái mắc cơ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đi hoa tiểu nói vong cắt lì tạ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng thành cà chua, cao y to nho chủy giật mình nhìn Diệp Mánh, tuần trăng mật, ngươi các ngươi không biết làm loại chuyện đó đi ân. Diệp Mánh không cố kỵ chút nào gật đầu. Tù cổ đã nhào lên chửi đả hắn. Thuần khiết cắt lì tạ khuôn mặt giống như cháy khét nước sôi, kém chút không đem khí cấp phun ra ngoài. Phải biết rằng ẻn đa hoặc nhưng là ngăn cách với đời địa phương, ngoại nhân trên cơ bản không có khả năng đến ở đây. Có thể tới nơi này đều là chút phi thường cường đại giáo huấn luyện sư, nhưng trước mắt hai cái hưởng tuần trăng mật tình nhân nhỏ dĩ nhiên tại không giải thích được đến nơi này. Đây thật là nghìn năm không thấy kỳ văn A cắt lì tạ mang theo Diệp Mánh cùng tủ cổ đi tới trấn trên. Enda hoặc là một tòa cổ dịu, có 1.000 nhiều năm lịch sử, trấn trên chỉ có 3.000 nhiều người, cùng chính mình 100.000.000 phổ thông đại thành thị khi xuất thật là quá ít. Chỗ ngồi này cổ trấn xây dọc theo núi, địa thế hiểm trở, bất quá nhất khiến người khiếp sợ nhưng thật ra là trấn nhỏ nhất bắc bộ trên ngọn núi tòa kia thoáng như một thanh kiếm cổ bảo. Đi tìm. Mạng tiểu thuyết cổ bảo có 1.000 nhiều năm lịch sử, thừa tái cái này thành trấn hưng suy. Trấn trên cư dân giữa hai bên đều biết, bởi vì có rất ít người ngoại lai, cho nên trấn nhỏ khoa học kỹ thuật đối lập nhau phi thường lạc hậu. Đương Diệp Manh cùng tủ cổ đi tới nơi này cái thành trấn thời điểm, đưa tới rất nhiều người quan tâm. Bất quá dân trấn đều phi thường ôn hòa, đối với người ngoại lai cũng không có cái gì bài xích, đều cùng bọn họ chào hỏi, có còn ném lên mấy người hoa quả chiêu đãi. Quả nhiên là nhiệt tình vô cùng. Cắt lì tạ làm hướng dẫn du lịch, mang theo Diệp Mánh cùng tủ cổ khắp nơi quan sát tại chỗ, cũng giới thiệu trấn nhỏ lịch sử. Ở đâu, thấy tiểu trấn Bắc Phương tòa thành kia rồi không? Đó là đại địa chi kiếm, thuật lại tòa thành chỗ sâu nhất cất giấu vô hạn lực lượng nha. Lực lượng này vẫn bảo vệ ẻn đa hóa, ít nhiều hơi vua của chúng ta trấn nhỏ mới có kéo dài nghìn năm phôn hoa. Cắt lì tạ tự hào giới thiệu. Đồng nhiên, Diệp Manh cảm thấy bên hông tinh linh cầu đang rung rung, đó là vì tỉ nỉ tinh linh cầu, tiểu gia hỏa tựa hồ rất bất an. Vì tỉ nỉ từ tỡ lạt mạ tòa thành trốn tới sau đó, bởi quá mức mệt nhọc lui bất tỉnh, sau lại gặp mộng huyễn chúng nó. Tiểu Hắc phi thường thích cái này tiểu gia hỏa cũng rất ỷ lại tiểu Hắc, kết quả là nương nhờ Diệp Manh bên người. Giống như mộng huyễn, không phải Diệp Manh tinh linh, cũng là thẳng cật thẳng hát nương nhờ bên cạnh hắn. Đi hoa tiểu nói vong chẳng qua là khi vị tỷ nì mặt hướng hay là đại địa giữa cổ bảo lúc, 990 run càng dữ dội, tựa hồ rất sợ. Ở nguyên lai thế giới, Diệp Manh cũng không có xem qua bộ này vị tỷ nì cùng bạch anh hùng dẹt hỉ dẻm bản kỳ cờ hờ cha nờ dê, chỉ là nhìn một chút giới thiệu văn tắt, đồng thời đi tới tinh linh thế giới nhiều năm như vậy, trên cơ bản đều quên mất không sai biệt lắm. Trên thực tế, hắn là ngay cả làm sao đến cái chấn nhỏ này cũng không biết. Chỉ là dựa theo ngay cả võ cho lộ tuyến, một đường đi xuống mạc danh kỳ diệu đã đến ở đây. Cắt lì tạ, ngươi đã chạy đi đâu, ta đang tìm ngươi đây, thu hoạch tế điển muốn bắt đầu, còn không mau trở về thay đổi quần áo một cái cùng cắt lì tạ hóa trang tương tự chính là phụ nữ ở phía xa kêu lên. Phụ nữ bên cạnh còn có một cái thoáng phát tướng người đàn ông trung niên. Cắt lì tạ đang muốn kế tục giới thiệu, nghe được phụ nữ kêu kêu to phía sau lập tức nhớ ra cái gì đó, ấy này nói, a hắc hắc, mụ mụ, thật xin lỗi, ta quên rồi sao. Phụ nữ cùng người đàn ông trung niên đã đi tới, phụ nữ trung niên cưng chiều gõ một cái cắt lì tạ đầu, nói, còn không mau đi thay đổi quần áo đừng quên ca ca ngươi đã tại thu hoạch tế điện thượng đẳng gặp, hắn vừa mới trở về không lâu sau. Câu 10 điểm ồ nghĩ tới ca ca đã trở về, cắt lì tạ lập tức phấn chấn tinh thần, nàng chợt nhớ tới chính mình đang mang theo Diệp Mánh cùng tủ cổ tham viếng sự tình, vì vậy hướng phụ nữ trung niên cùng người đàn ông trung niên giới thiệu, mụ mụ, chấn trường bà bá, đây là Diệp Mánh, vị này chính là tủ cổ, bọn họ lần đầu tiên tới chúng ta ẻn đa hoạt. Cho nên ta muốn hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Người đàn ông trung niên cười ha ha nói, nguyên lai là phía ngoài bằng hữu, hoan nghênh hoan nghênh, thật là đã lâu không thấy ngoại lai bằng hữu, ta là Đường Mạnh Nhiều, là cái này bên trong chân trưởng. Phụ nữ trung niên cũng cười tự giới thiệu, ta là mẫu thân của Cắt Lì Tạ Khương Tháp, nữ nhi cho các người thiềm phiền thoái. Vừa nói, có lễ phép cúc cung. Tu cô vội vã hoàn lễ nói, làm sao biết chứ, là chúng ta làm phiền Hà Cắt Lì Tạ mới là. Phiền toái chắc là chúng ta. Trấn trường nhìn về phía tủ cổ lúc, trong ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang, có thể nói là cảnh giác, có thể nói là kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Hắn không để lại dấu vết đánh giá một cái lần, sau đó thu hồi ánh mắt. Cử động này bị Diệp Manh thu vào đáy mắt, từ đi tới nơi này cái thôn trấn về sau, hắn luôn cảm thấy có một không nói ra được vi hòa cảm, cái này bên trong cư dân là nhiệt tình như vậy, thân mật. Vốn là một chuyện tốt, nhưng luôn cảm thấy bỏ quên cái gì, rất cảm giác quái dị. Ken ken ken Bắc Phương tòa thành truyền ra vang dội tiếng chuông, ở toàn bộ trấn nhỏ bầu trời quanh quẩn. Ẻn đa hoặc mỗi năm một lần náo nhiệt nhất thu hoạch tế điện liền muốn bắt đầu rồi. Diệp Mánh, Tu Cô, các ngươi cũng tới xem một chút đi, rất náo nhiệt, nhưng lại có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết nha. Trấn trường thần bí cười nói, nhân vật trong truyền thuyết ai vậy? Quán quân ạ đệ cụ tiên sinh sao đây chính là nhân vật rất giỏi. Diệp Mánh nhìn như tùy ý nói rằng, trên thực tế là đang thử thăm dò cái này chấn trường có hay không có ạ đệ cụ đầu mối. Ạ đệ cụ chưa từng nghe qua, đã có 2-30 năm không ai đi tới nơi này cái thành trấn. Chấn trường lắc đầu nói, ta là chỉ cắt ly tạ ca gỗ thịt dẹt, hắn chính là vương hậu duệ. Diệp Mánh sững sờ, đáy lòng nghi ngờ, không ai nhận thức ạ đệ cụ. Vậy tại sao ngay cả võ hoài nghi ạ đệ cụ mất tích sẽ cùng cái này thành chân có quan hệ đến cùng người nào đang nói dối phần 2, còn có bác cảng, lần lượt bạo phát.